Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, Quách Đại Lộ Đại Tông Sư con đường. Hai lần, bên trong ngự thư phòng, Lương Vương chỉ vào Lữ Quốc Sư nói: "Lão già ngươi nhanh cho cô tính toán một chút, áo bào trắng tại sao lại đổi ý?" Ngồi như cự nham Lữ Quốc Sư, ở trước mặt trên bàn tung xuống một cái màu xanh tiền đồng. Nhìn một hồi, lại bấm ngón tay tính một hồi, miệng lẩm bẩm: "Thiên lôi câu địa hòa, mũi nhọn đấu với đao sắc, một đập mà tức hợp." Chấm ngoặc kép, một hồi lâu sau lớn tiếng nói: "Bệ hạ, lão già ta tính tới. Nói thế nào, bọn họ là tự nguyện, ăn nhịp với nhau quái tượng a." Lương Vương: "Cho cô cút." Một hồi, Bát Vương Tử Lương Diễn phụng chiếu đến đây bái kiến, làm lễ phía sau, Lương Vương đi thẳng vào vấn đề, hỏi nói: "Diễn Nhi, Tiểu Lý tiên sinh cùng áo bào trắng, luận kiếm bằng An Thành Đỉnh là chuyện ra sao? Người có thể biết?" Lương Diễn nói: "Về phụ vương, Nhi thần cũng là mới vừa biết được cái kia Tầm Dương trai bà chủ càng là phủ thái tử thủ tịch cung. Phụng áo bào trắng tiên sinh, hôm qua, Nhi thần cùng Lý đạo hữu, cửu muội cùng đi Tầm Dương trai. Trên đường trở về, Lý đạo hữu nhắc lên hắn hướng về bà chủ kia hạ một phong chiến thư. Nói muốn ở bên trong thu nguyệt tròn đêm, luận kiếm thành đỉnh, lúc đó Nhi thần đầu óc mơ hồ, cũng không biết bà chủ kia chính là áo bào trắng. Nói vậy Lý đạo hữu lúc trước nhìn thấu manh mối, đoán được thân phận của nàng." Lữ Quốc Sư vỗ tay nói: "Ha, liền nói bọn họ là chủ động tự nguyện." Đoán, Lương Vương không để ý tới hắn, hỏi: "Lý Bất Bạch hôm qua là lần đầu tiên đi Tầm Dương trai sao?" Lương Diễn nói: "Không phải, Nhi thần du lịch trở về ngày ấy, dẫn hắn đi quá một lần." Lương Vương gật gật đầu: "Vậy được rồi." Làm sơ trầm ngâm, nói: "Cũng tốt, ngày xưa Trích Tiên Tử cùng Hạnh Đàn thiếu niên anh kiệt luận kiếm cho ta bằng An Thành, phải là 300 năm hiếm thấy một gặp việc trọng đại. Diễn Nhi, cô liền đem việc này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Phàm ta Đại Lương cảnh nội tông môn, đều gửi hàm mời, mời các tông trưởng môn hoặc thủ tịch trưởng lão vào đều bên trong quan sát trận chiến này." Lương Diễn khom người nói: "Nhi thần lĩnh chỉ." Lữ Quốc Sư thời gian này tiếp nói: "Trích Tiên kiếm xuất hiện trùng lập huyền giới, việc này không phải chuyện nhỏ, Hạnh Đàn có Lý Bất Bạch ở không cần phải để ý đến, thiên địa hai tông không thể để sót." Lương Vương nói: "Thiên địa hai tông cùng nước hắn thư mời, từ cô tự mình phác thảo." Lữ Quốc Sư gật gật đầu. Lương Vương ban cho Lương Diễn một khối ngọc bài, xua tay để hắn lui ra, lại hạ lệnh truyền thái tử, làm thái tử biết được phụ vương đem Lý Bất Bạch cùng áo bào trắng đánh một trận nguyên do sự việc, giao cho lão bát toàn quyền phụ trách thời gian. Trong lòng vừa là không nhanh lại có chút lo sợ tát mét mặt mày, nhưng đón lấy nghe được phụ vương cho hắn nhiệm vụ, cái kia loại không nhanh cùng kinh hoàng nhất thời tan thành mây khói. Phụ vương đem trung thu đêm kinh thành tuần phòng trọng trách toàn quyền giao cho mình phụ trách. Nói cách khác, đến lúc đó hắn sắp có được trong thành thập nhị chi ngự lâm quân cùng một tổ thiên giai, hai tổ địa cấp, ba tổ huyền giai cùng bốn tổ hoàng giai thiên y thánh vệ quyền chỉ huy. So với thông báo các tông môn vào đều bên trong quan chiến, cùng giang hồ thế lực đánh một chút liên hệ, ngự lâm quân cùng thiên y thánh vệ quyền chỉ huy phân lượng rõ ràng nặng hơn nhiều. Phụ vương đối với hai người coi trọng cùng yêu chuộng cũng không cần nói cũng biết. Đương nhiên, phụ vương lần này sắp xếp, rõ ràng mang theo khảo giáo so với đúng ý tứ. Đến thời điểm hai người đồng thời ban sai, các hiển thần thông, không thể thiếu một phen minh tranh ám đấu. Từ ngự thư phòng thối lui ra thời điểm, Thành Khang thái tử trong lòng cố hữu 7, 8 phần vui sướng, nhưng cũng xen lẫn 2, 3 phần yêu. Hắn hiện tại phải nhanh một chút hồi phủ, cùng thủ hạ cái kia chút mưu sĩ tướng tài nhóm thương lượng đối sách. Sau 3 ngày, Trích Tiên kiếm đem ở đêm trăng tròn trở về tin tức truyền tới thiên địa hai tông. Hai tông trưởng lão đoàn nghe tin đều là chịu không nổi khiếp sợ. Lúc này quyết định phái ra từng người thủ tịch trưởng lão mang một tên trong tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử trước đi quan chiến, cho tới phụ thuộc vào lương quốc những tông môn kia. Đại thể đều là tông chủ tự mình đi tới kinh thành quan chiến. Trích Tiên kiếm chính là tồn tại ở tai miệng tương truyền bên trong, chân chính là truyền kỳ. Biết được tin tức này, một đám các đại lão trong lòng đều ở hiếu kỳ một chuyện. Bây giờ Trích Tiên kiếm trở về, còn có thể còn lại năm đó mấy phần phong thái. Sau đó mấy ngày, Quách Đại Lộ cùng Thôi Ngươi Giáp đều là lựa chọn nhỏ bế quan. Lâm thời tăng lên cảnh giới không hiện thực, chủ yếu là vì là điều chỉnh tâm tính. Tuy rằng Độc Cô Kiên Cường lão đại không lọt mắt Quách Đại Lộ, nhưng Thôi Ngươi Giáp cỡ nào nhãn lực. Chỉ từ hắn ở lại thịt dê canh trên cái kia cô đọng tinh thuần kiếm ý bên trong là có thể thấy mầm. Biết cây, một Diệp Chi Thu, Tết Trung Thu 3 ngày trước, Lương Vương ban xuống cấm thành lệnh. Trong vòng 3 ngày, mãi đến tận Trung Thu kết thúc, Bằng An Thành chỉ để ý ra không cho phép tiến vào. Tất cả hàng hóa vãng lai, thân hữu lẫn nhau phỏng vấn tạm thời đình chỉ, mà trong thành không cho phép ngự kiếm phi hành. Đây là rõ mặt chiếu phát đế vương lệnh, còn lén lút lại có cái nào không biết, người ngoài không biết được. Nhưng Bằng An Thành bên trong hơi hơi vào tu hành con đường tu sĩ đều có thể nhận ra được. Bằng An Thành hộ thành đại trận đã đang chậm chậm vận chuyển. Tuy nói vương thành lệnh cấm nói rõ, chỉ điểm không vào. Nhưng này trong vòng 3 ngày, trước sau có chỉ ít 5 vị đại tông sư cùng 7 vị tông sư vào thành. Bọn họ hoặc là phụng chiếu, hoặc là được mời mà đến, bởi vậy không ở lệnh cấm trong phạm vi. Đương nhiên, còn cái kia chút ẩn giấu cảnh giới, khí thế, thông qua thủ đoạn đặc thù hỗn vào trong thành đại lão. Lương Vương cũng không trở thành đuổi đánh tới cùng, mở một con mắt nhắm một con mắt bảo lưu một phần thuộc về giữa đại tông sư hiểu ngầm. Dù sao ở chính mình địa bàn, có từng đạo đại trận bảo vệ. Lại có quốc sư, đại tướng quân chờ cường giả nương theo tả hữu, còn có thần bí cường đại thiên y thánh vệ làm một đạo phòng tuyến cuối cùng. Ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Trong lúc nhất thời, Bằng An Thành trong bóng tối cường giả tập trung, Trung Thu ban đêm đảo mắt liền đến. Màn đêm vừa nãy hạ xuống, ngày trên một luân minh nguyệt lập tức nâng lên. Các vị tông sư đại lão cùng các tông thiên tài ở bát vương tử an bài xuống, đúng giờ ngồi xuống, lẳng lặng chờ hai vị nhân vật chính, đặc biệt là Trích Tiên tử, lên sàn. Trên thực tế bọn họ không chờ bao lâu, thân mặc thanh y, eo khóa trúc đao thiếu niên liền đã xuất hiện ở vương cung thành đỉnh. Thiếu niên lâm phong mà đứng, tự có một phen tiêu sái phiêu giật khí tràng, nhưng ở nắm chắc mấy vị thượng tam trọng đại tông sư trong mắt, trúc đao thiếu niên cảnh giới liền có vẻ hơi không đáng chú ý. 6 tầng tông sư, có đại tông sư thiết khẩu thẳng đoạn, Trích Tiên tử dùng cái gì chọn hắn tiếp kiếm, có đại tông sư không rõ, tiếng bàn luận sau đó lên, đột nhiên thiên tông nhị trưởng lão nói, đến rồi, một trận tay áo tiếng xé gió rõ ràng ở đây vang lên, hiện trường tiếng bàn luận im bặt đi, mọi người nâng đầu vọng hướng minh tháng, chỉ thấy một bộ bạch y phiêu phiêu triển khai. Từ tháng bên trong bay tới, giống như hằng Nga tiên tử hạ phàm giống như vậy, minh nguyệt trắng nõn, y nhân áo trắng như tuyết, không nhiễm một tia bụi trần, càng thắng minh tháng. Lúc này, Trích Tiên tử, nơi nào còn có nửa điểm thịt dê thang lão bản mẹ bộ dạng. Đứng ở thành đỉnh trúc đao thiếu niên thán nói, ra trận đã thua một nửa, bạch y Trích Tiên tử không hề có một tiếng động hạ xuống thiếu niên đối diện. Cũng không phí lời, nói, xuất kiếm, Quách Đại Lộ nhìn hai tay trống không Trích Tiên tử, duỗi tay nắm chặt chuôi đao, chậm rãi rút ra trúc đao, quanh thân khí thế cảnh giới tùy theo kéo lên cao, trúc đao ra, Quách Đại Lộ cảnh giới cũng trèo đến đỉnh cao, bên dưới thành một đám cường giả đều có cảm ứng, đao của ta liền là của ta kiếm, dứt lời thanh âm nơi, một đao về phía trước chém ra. Giữa hai người hư không tựa hồ bị một đao này chém có chút vặn vẹo. Từng đạo mắt thường mấy có thể thấy được đạo khí gợn sóng hướng về Thôi Ngươi Giáp khuếch tán đi. Qua, không đủ, Thôi Ngươi Giáp phất tay áo tản ra đao khí gợn sóng. Quách Đại Lộ chém ra đao thứ hai cương nhu hòa hợp. Không đủ. Đao thứ ba kiếm dũng cảm tiến tới. Không đủ. Ngoặc kép. Quách Đại Lộ chém liên tục 8 đao. Trích Tiên Tử đều nói, không đủ. Thứ 9 đao. Quách Đại Lộ đột nhiên xoay chuyển thân đao. Hóa đao làm kiếm. Bồng bềnh chém xuống. Một đạo chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm giác được khủng bố kiếm ý từ 4 phương 8 hướng. Hội tụ mà tới. Vừa nãy rơi xuống 8 đao đao ý tán mà phục sinh. Hóa thành ác liệt vô cùng kiếm ý cắt về phía Thôi Ngươi Giáp. Này còn tạm được. Trích Tiên Tử rốt cục thỏa mãn. Hướng Minh Thắng duỗi ra tay ngọc nhỏ dài. Khẽ quát một tiếng. Kiếm đến. Một cái thanh tú trường bạch kiếm xuyên qua dài lâu 5 tháng. Xuyên qua đầy trời nguyệt quang. Mang theo vô số truyền kỳ mà tới. Trích Tiên Kiếm. Đã có đại tông sư đứng lên. Thôi Ngươi Giáp nắm chặt Trích Tiên Kiếm. Đơn giản khoác một cái kiếm hoa. Quách Đại Lộ kiếm ý liền bị chém chết hầu như không còn. Toàn bộ không gian. Trong nháy mắt xung danh Trích Tiên Kiếm lần thứ hai trở về mênh mông kiếm ý. Trích Tiên Kiếm. Tiếng thán phục lại vang lên. Gần như hoan hô. Đây chính là Trích. Ôi chao. Hắn muốn làm gì? Một vị thuở thiếu thời từng trải qua Trích Tiên Kiếm đại tông sư đang muốn cho mọi người phổ cập khoa học. Chợt thấy cái kia trúc đao thiếu niên lần thứ hai lấy trúc đao làm kiếm chém về phía Trích Tiên Tử. Trích Tiên Kiếm dĩ nhiên hiện thế. Thiếu niên kia còn dám xuất kiếm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.